Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88, siêu cấp trí năng dung hợp. Hoàng Siêu phát hiện cái này nhất cơ bản phương pháp coi như không tệ. Hắn để trong cơ thể năng lượng rất nhanh tiêu hao, một mực nằm ở thung lũng, cho nên có thể bằng nhanh nhất tốc độ từ ngoại giới thu hút mới năng lượng. Làm như thế kết quả chính là so với hắn một dạng hài nhi ăn càng nhiều. Thân thể khỏe mạnh hơn, thân hình của hắn nhưng không có biến hóa. Bởi vì thức ăn bên trong dinh dưỡng bị hắn chuyển hóa thành càng năng lượng cao vật chất. Khí, đây chính là tu luyện trụ cột nhất một bước. Luyện tinh hóa khí, Hoàng Siêu sửa sang lại đại lượng tiên thiên chi khí vận hành quy luật. Phát hiện hắn còn khó có thể thôi động nhất cơ bản thập nhị chính kinh vận hành. Hắn vẫn không thể đồng thời phân tâm 12 dùng, tiến hành biến hóa phức tạp. Càng không cần phải nói về sau còn muốn tập hợp kỳ kinh bát mạch cùng nhỏ bé kinh mạch. Đang chỉ huy trung tâm Hoàng Siêu biết được tin tức này về sau, lộ ra một cái im lặng nụ cười. May mà là cao ma thế giới a. Đầu não đặc công phân biệt đội gì đó không có. Đại não thế giới độc lập ý thức có khi là. Hoàng Siêu chi trước an bài tinh thần lực XZQ vẫn còn ở các nơi huyệt vị đóng quân. Hắn miễn là hợp lý chủ tính chung chân khí ra vào. Có đại lượng tinh thần lực XZQ trợ giúp hắn tiến hành dẫn đạo cùng biến hóa. Bất quá cái này còn không sốt ruột. Hoàng Siêu hiện tại phải đem hắn mới mệnh danh là trụ cột luyện khí, vận hành phương pháp toàn bộ ghi chép xuống. Hiện tại hắn mỗi ngày không ngừng thả về đại lượng ký ức cầu, để tránh khỏi bọn họ ở thời gian dài ký ức khô phai màu. Hành khí phương pháp khô khan lôi đồng, Hoàng Siêu ghi chép nhiều lắm, chỉ lát nữa là phải dần dần lẫn lộn. Vì vậy hắn đem đại lượng tài nguyên vùi đầu vào dung hợp trí năng tinh thần quang đoàn bên trong. Đại lượng tinh thần lực XZQ bắt đầu ở đại não thế giới phá thổ động công, xây dựng một cái thành phố lớn tiểu nhân trong tính toán. Đại não thế giới thi công tốc độ phi thường đáng sợ. Một tháng sau, quang đoàn phía dưới tự ra phát hiện một cái hoàn chỉnh thành thị. Trong đó tất cả đều là trang bị đầy đủ, siêu cấp computer, mô hình vòng tròn cao ốc. Trung tâm thành phố là đường kính 2 công bên trong khổng lồ ổ chim kiến trúc. Làm thành thị cùng trí năng tinh thần quang đoàn nối thông đạo. Tháng này Hiro phu phụ ngạc nhiên phát hiện, Supata một cái phi thường tỉnh tâm hài tử. Hắn từ 2-3 chu bắt đầu, sẽ không chế không phải đái dầm, mỗi lần đều sẽ tỉnh lại ý bảo. Hắn cũng không khóc giống, chỉ là dùng thanh âm biểu đạt nhu cầu của mình. Không có sự tình lúc rất nhanh đi vào giấc ngủ, để đại nhân phi thường ung dung. Chúng ta tiểu Supata thật thông minh, là một tiểu thiên tài. Hiro phu phụ vì thế thường thường tán thưởng Hoàng Siêu. Nhạc nhạc vì thế dương dương tự đắc, rất có cảm giác thành tựu. Yêu yêu chỉ có thể khóc nói, ta đến tột cùng trụy lạc tới trình độ nào, lại muốn ở hài nhi trên người tìm cảm giác thành tựu. Hoàng Siêu thân thể phát dục rất nhanh, không đến 1 tháng có thể di động thân thể chung quanh quan sát. Hiro thái thái huấn luyện hắn ngẩng đầu động tác, Hoàng Siêu phát hiện hắn tốt nhất nghe theo, bởi vì hắn thân thể thật là cái hài nhi, mặc dù đang phía trước tẩm bổ bên trong cường hóa một bộ phận. Thế nhưng thân thể hắn còn chưa bao giờ hành động kinh nghiệm. Thân thể hắn rất cường đại, thế nhưng hắn vẫn như cũ chậm rãi học tập ngẩng đầu, nghiêng người, nằm ngửa, ngồi dậy các loại, chờ, động tác căn bản. Theo Hiro thái thái Bibo tập nói, hắn tuy là đã tận lực khống chế tiến bộ của mình, thế nhưng biểu hiện của hắn cũng để cho Hiro phu phụ rất là giật mình. Đồng thời, đại não thế giới kiến thiết đã đến then chốt giai đoạn. Bầu trời lơ lửng trí năng tinh thần lực đoàn, bị Hoàng Siêu dẫn xuống tới, dần dần tiếp vào thành phố hệ thống Internet. cái kia phút chốc số liệu quang mang chiếu sáng lên toàn bộ thành thị. Hoàng Siêu phát hiện, đầu não đặc công đội thế giới còn có một cái trọng yếu chỗ tốt. Nhập vi thao tác, mỗi người trời sinh thì có tinh tế năng lực. Tinh thần lực của hắn hóa thành hơn vạn XZQ, có thể kiến tạo phức tạp thành thị, dùng mô phỏng phương pháp thiết lập cáp quang cùng trong máy vi tính. Chí năng quang đoàn bị mấy trăm thước cao ổ chim hình dáng kiến trúc vây quanh. Ở mỗi cái phương hướng đều có lực lượng tinh thần liên tuyến. Cái này so với Hoàng Siêu trực tiếp thôn phệ quang đoàn ôn hòa nhiều lắm. Theo quang đoàn tiếp vào, Siêu coi là thành phố máy tính dần dần khởi động máy. Cuối cùng toàn bộ thành thị đều bị tính toán Internet bao trùm. Liên tục xuất chỉ vung trung tâm đều đã trải qua một lần nữa thăng cấp. Gia tăng rồi càng cường lực giải toán hệ thống. Màu đỏ Hoàng Siêu huyền phù ở Siêu coi là trung tâm bầu trời. Cái này ngày xưa hồng hoàng, rốt cuộc trở về bản thân, trở thành Hoàng Siêu tính toán năng lực một bộ phận. Tuy là chí năng lấy hồng sắc Hoàng Siêu hình thức đồ vật, thế nhưng hắn cũng không phải một cái khác ý thức, mà là Hoàng Siêu bản thân một bộ phận, cùng tâm tình của hắn tiểu nhân, tinh thần lực đản hình tiểu nhân giống nhau. Đang tính toán trung tâm ban đầu sau khi khởi động, Hoàng Siêu ký ức cầu thì có mới tồn trữ phương pháp. Chúng nó không chỉ là giống như đồ thư quán tư liệu giống nhau chỉ có thể đặt trên cái giá, còn có thể bị quét hình ghi vào tính toán thành thị, trở thành thâm căn cố đế ký ức. Phức tạp tiên thiên chi khí vận hành lộ tuyến trước tiên bị ghi vào Siêu coi là thành phố hệ thống. Siêu coi là thành thị đang không ngừng tu chỉnh hoàn thiện. Đại lượng tinh thần lực XZQ ở tòa này thành thị công tác. Thành thị càng lúc càng lớn, cảm giác diện tích có hơn vạn km vuông. Hoàng Siêu đã có được siêu cấp ký ức cùng siêu cấp tính toán năng lực. Đây là hắn năng lực, đã bị thời không bạc ghi lại, trở thành một chủng có thể mang về thực tế kỹ năng. Siêu cấp trí năng 1/10, tinh thần lực bộ phận trình tự biến hóa, đại não thu được cùng loại trí tuệ nhân tạo năng lực. Ký ức căng lực cùng giải toán có thể lực lớn biên độ tăng cường. Đến khi Hoàng Siêu hoàn thành tất cả, đã là một năm sau đó, hắn lần nữa nhiều hơn một loại dị năng, một loại mở rộng đại não năng lực, loại này mở rộng tiếp cận máy tính ưu điểm. Bây giờ computer còn không có học tập năng lực, trực giác cùng sức sáng tạo, thế nhưng đã có thể trữ đại lượng tin tức, mỗi giây đồng thời tiến hành mấy triệu lần giải toán. Hoàng Siêu khoảng cách loại này trạng thái còn kém xa lắm a. Nói chung, ta ở trong não lắp ráp một máy sinh vật computer. Hoàng Siêu đang chỉ huy trung tâm tổng kết nói, nhạc nhạc vẻ mặt cười ngây ngô. Về sau há lại không phải có thể trực tiếp ở trong đầu xem chiếu bóng xem tiểu thuyết. Người khác còn tưởng rằng chúng ta đang ở chăm chú nghe giảng. Nộ nộ một cái tát vỗ vào trên lưng hắn, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, Yêu Yêu lau nước mắt nói, coi như hết, ta đã không muốn nói thêm cái gì. Hoàng Siêu sáng sớm tỉnh lại, Hero Thái Thái vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền pha trò hắn nói chuyện. Sau đó đem hắn để dưới đất, dùng một cái đồ chơi ở phía xa hấp dẫn hắn. Supata, đi tới, buổi sáng tốt lành, hắn làm ra một cái cười ngây ngô, nói rằng, buổi sáng tốt lành, mụ mụ, sau đó từng bước đi tới, dọc theo đường đi nghe Hero Thái Thái lớn tiếng cổ vũ. Tâm lý không biết có bao nhiêu chứng đau. Hoàng Siêu thân thể nhất định phải chủ ý thức giác tỉnh lúc khả năng thao túng. Hắn lấy một người trưởng thành thân phận một lần nữa đã trải qua đứa bé sơ sinh tất cả giai đoạn. Trưởng thành, tuy là quá trình này phi thường chán nản chứng đau, thế nhưng Hoàng Siêu cũng thu được to lớn kinh hỉ. Hắn thể hội trưởng khống thân thể mình hoàn chỉnh quá trình. Tại hắn truy tung tiên thiên chi khí lúc, hắn đã đem đại lượng tinh thần lực chú đóng ở toàn thân huyệt đạo. Đến khi kinh mạch phong bế, hắn cũng không có đem tinh thần lực rút về đại não thế giới. Dù sao cũng là thân thể của chính mình, cũng sẽ không cùng tinh thần lực phát sinh mâu thuẫn. Đến khi hắn một lần nữa nắm giữ thân thể bắt đầu hành động lúc, hắn dần dần cùng từng cái vị trí tinh thần lực thành lập liên hệ. Thân thể bao phủ ở to lớn Internet trong thông tin, mà siêu coi là trung tâm sau khi xây xong. Hoàng siêu xử lý những thứ này liên hệ càng phát ra ung dung. Resident Evil 10 năm thời gian, để Hoàng siêu ám kinh đại thành, luyện tới trí nhu trí thuận, mà lúc này hắn hóa thân hài nhi. Đối với nhu thuận cực kỳ lại có càng nhiều nhận thức. Hắn người lớn phía sau xương cốt định hình, lại nhu thuận có thể so với hài nhi. Còn như quanh thân nội ngoại cũng không cần lực. Hoàng siêu hài nhi thân thể vốn là vô lực. Tinh thần hắn đóng quân toàn thân. Mỗi lần hành động đều đầu tiên là vận dụng chân ý. Có mà nếu không có, thật mà nhược hư. Rất nhiều cần hắn gian nan thể hội cảnh giới, đối với hài nhi đều là bình thường trạng thái. Tại loại này tình huống bên dưới, Hoàng siêu thích hợp lực nắm giữ càng ngày càng tăng. Nếu như hắn hoàn toàn dùng tới siêu cấp sức tính toán, kỳ thực cũng có thể thao túng toàn thân, miễn cưỡng xem như là hóa kính cảnh giới. Nhưng mà loại tình huống này nói rõ hắn tinh thần cảnh giới còn không có đạt được. Những cái này đại sư chân chánh, có thể không phải mỗi người đều có siêu cấp tính toán dị năng. Hoàng siêu có loại này cơ hội, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với gà mờ hóa kính. Vì vậy hắn bắt đầu chật vật lĩnh ngộ, quăng đi dị năng phụ trợ, dùng tinh thần của mình cảm giác thao túng thân thể, từng bước đẩy về phía tròn trịa như một cảnh giới. Cho nên hắn liền giống như người bình thường học tập bước đi chạy nhảy. Trong đó quá trình cũng là gập ghềnh, thoạt nhìn giống như là trẻ sơ sinh bình thường biểu hiện. Ở nơi này nắm giữ thân thể, không ngừng tiến hành mới hành động trong quá trình, Hoàng siêu lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hoàng siêu ở Hero Thái Thái dưới sự chỉ huy ở trong phòng đi một vòng. Sau đó lại bị ôm đến đồ chơi thất chơi đùa. Bảo bối, ngươi muốn nơi đây ngoan ngoãn a hát. Hoàng siêu bây giờ đồ chơi bề ngoài cực kỳ mềm, không có góc cạnh để ngừa thụ thương. Hơn nữa thể tích rất lớn, không thể thả vào trong miệng. Hoàng siêu cầm lấy một cái màu xanh nhạt hình cầu ở trên cánh tay lăn qua lăn lại. Hình cầu không có quá nhiều xa liền ngã xuống. Hoàng siêu làm không biết mệt lần nữa cầm lên tiếp tục nếm thử. Hắn ở chỗ này đúc luyện hóa kính. Hero Thái Thái chứng kiến hắn an tĩnh chơi đùa, ly khai đi làm chính mình sự tình. Supata hoàn toàn chính xác khiến người ta yên tâm. Thế nhưng hắn qua an tĩnh, tự mình một người có thể buồn chơi bên trên thật lâu. Không biết về sau có thể hay không trở nên hướng nội. Hoàng siêu ở siêu coi là trung tâm sau khi hoàn thành, bắt đầu có kế hoạch tu luyện, tỉnh lúc lĩnh hội chính mình toàn bộ thân thể mới, giấc ngủ, thời gian tắc tiến hành minh tưởng cùng luyện khí tu luyện. Hắn là một đứa con nít, mỗi ngày có đại lượng lúc ngủ gian, hắn đã có gian phòng của mình, Hero phu phụ sẽ không ở thời gian ngủ tới quấy rầy hắn. Hoàng siêu có thể tiến nhập xâm nhập tu luyện. Minh tưởng pháp đồ vật là một loại cải tạo đại não thế giới không gian rung động. Trong lúc ở chỗ này mới tinh thần XZQ bị diễn sinh ra đến. Hết thảy cá thể đều trở nên càng thêm tinh nhuệ linh hoạt. Tâm tình tiểu nhân ở Hoàng siêu nghiêm khắc yêu cầu cùng Yếm Yếm giám sát dưới, cũng phải tiến nhập không gian rung động phạm vi tiếp thu huấn luyện. Tâm tình tiểu nhân rõ ràng trở nên thành thục. Nhạc Nhạc đã không hề giống như một ngốc bức, Yêu Yêu cũng sẽ không động bất động đòi tự sát, Nộ Nộ lại có thể khống chế chính mình phun lửa. Hoàng siêu ngạc nhiên phát hiện, chính mình dường như đã nắm giữ minh tưởng pháp đột phá cơ hội. Mặt khác hắn mỗi ngày đúng giờ thôi động trong kinh mạch bảo thạch Trường Hà vận động. Hắn đem loại này sinh mệnh năng lượng xưng là chân khí. Kinh mạch, chân khí. Hoàng Siêu rốt cuộc như nguyện ở võ hiệp lộ tuyến bên trên bước ra một bước. Ở siêu cấp trí năng chủ tính trung dưới, Hoàng Siêu có thể đồng thời vận hành thập nhị chính kinh bên trong chân khí. Mà từng cái huyệt vị chú đóng execute trợ giúp hắn thực hiện tiến một bước biến hóa. Đó là một nhân một bước dài. Nếu như không có siêu cường giải toán năng lực, Hoàng Siêu căn bản là không có cách bắt trước tiên thiên chi khí nhất cơ bản vận hành lộ tuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.